Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, như thần mà gần. Thánh địa Mariezoa, tử hình sau đài địa phương, ngũ lão tinh chậm rãi đi nấc thang, biểu tình nghiêm nghị, cũng có dễ dàng, bọn họ tự tin, mở ra nội tình bọn họ, không sợ hãi, thậm chí có thể nhất cử phá hủy đại hải tặc thời đại. Nói chuyện cũng tốt, tứ hoàng cắt cứ thế lực, chung quy là một mối họa. Tóc vàng ngũ lão tinh cười nói, ban đầu bị Roger bày một đạo. Cái này một lần, liền trực tiếp lật bàn đi. Hắn tự tin lại trấn tĩnh, tin tưởng chính phủ thế giới có được lật bàn năng lực. Dĩ vãng cảm thấy không người nào có thể uy hiếp chính phủ thế giới. Căn bản không để ý, cái này lần dứt khoát biết thời biết thế, càn quét thế giới. Trong vắt hoàn vũ, để cho cả thế giới kiến thức chính phủ thế giới lực lượng. Quỷ Triệt nắm lạnh lẽo chuôi kiếm, chậm rãi mở miệng nói, đã thông báo Thiên Long Nhân đi. Hắn trong con ngươi có phong mang lóe lên, kiếm ý như muốn trùng tiêu. Thông báo là không sơ hở tí nào, đã sớm thông báo bọn họ. Tóc vàng ngũ lão tinh cười ha hả nói, là đảm bảo vạn toàn. Bọn họ cơ hồ đem chính phủ thế giới tất cả lực lượng đều mang lên mặt bàn, muốn một mạch quét ngang thế giới. Lúc này, một cái ngũ lão tinh từ sau đuổi kịp, cười tủm tỉm nói, những đại nhân kia đều đã thức tỉnh. Nghe có Lorin bực này yêu nghiệt xuất thế, cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì tốt, hy vọng Lorin có thể để cho những đại nhân kia tận hứng. Có lẽ căn bản không cần vận dụng thiên Long Nhân lá bài tẩy, những thứ kia tự hào từ đại quý tộc cũng không tốt phục vụ. Ngũ lão tinh chậm rãi bước lên tử hình đài, thần thái tương đối trấn tĩnh, tươi đẹp ánh mặt trời tự nhiên mà xuống. Tử hình trên đài, chính nhất đứng quỳ một cái lấy hai bóng người. Đương nhiên đó là toàn quân tổng thống soái Cương Cốt Công, cùng với tù phạm Zephyr. Zephyr quỳ ở nơi đó, đôi mắt tĩnh mịch, sắc mặt như cho tàn. Hắn tự hỏi không thẹn với lương tâm, lại không nghĩ rằng chính phủ thế giới lại là đối xử với hắn như thế chính nghĩa. Khó trách Lorin lại nói hải quân không thay đổi, thay đổi là chính phủ thế giới, hoặc có lẽ là chính phủ thế giới vẫn là hình dáng này. Cương Cốt Công là đứng chắp tay, trong con ngươi có thẫn thờ, làm Tích Nhật nguyên soái. Hắn và Zephyr là chiến hữu, nhưng lúc này, nhưng phải tự tay đem vị bằng hữu này đẩy lên đường chết. Ngũ lão tinh mặt không chút thay đổi, chậm rãi đi tới tử hình trên đài, nhìn phía xa tung hoành xếp hàng vô số lục quân, đạt tới gần 200.000 nhiều. Xa xa còn có vô số môn trọng hình hỏa pháo, xa xa nhắm ngay xa xa, đây cơ hồ là toàn bộ Red Line sở hữu phòng thủ binh lực. Một mảnh đen kịt, đủ để quét ngang thế giới. Lorin, chắc chắn phải chết. Trước đó chưa từng có tự tin, xông lên ngũ lão tinh trong lòng. Năm người đều là dưới chắc chắn. Tựa hồ liền thiên địa đều cảm ứng được cái gì. Lúc buổi sáng vẫn là mặt trời chói chang, lúc này theo chúng cường tụ đến, cũng đã mây đen răng đầy. Trên biển khơi vén lên thế giới tận thế như vậy kinh đào hãi lãng. Từng đạo ngân xà xé phá hư không, mưa to theo sát phía sau, thiên hà chi thủy như vậy chút xuống, lớn như vậy mưa, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem người tưới thành ướt như chuột lột. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, để cho người cau mày, cảm thấy không tầm thường. Cơn mưa gió này, tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức cuồng bạo. Ào ào ào, mưa lớn mưa to, đứng ở trên bong râu trắng đám người không thèm để ý chút nào, còn lại phổ thông cường giả cũng đều không thèm để ý, bị dầm mưa lấy, trong con người ánh sáng càng phát ra hừng hực, bọn họ cảm thấy kích động, bởi vì tham dự trận chiến này, dù là chẳng qua là vây xem. Tới, bỗng nhiên, râu trắng nói, ngay sau đó, Gap, Sengoku, Akainu tam đại tướng, tóc đỏ sang, bách thú Kaido, Kim Sư Tử Shiki, Minh Vương Rayleigh cùng với Hạ Kỳ đám người trước sau mở mắt ra. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sau. chỉ thấy mây đen dần dần đè xuống, đem chốc lát thiên không đều áp đen. Mây đen bên dưới là mưa dông chớp giật, cùng với kịch kêu bão. Rất nhiều trong bão tố, còn có một đạo dragon hút nước kinh người dị tượng xuất hiện. Một cột nước, giống như bão như vậy, sông thẳng cửu thiên, thẳng tới trên 100 mét, giống như truyền thuyết Trung Hải thần Poseidon xuất hành. Đây là, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lại, liền gặp được, một cái thanh niên tóc đen, đứng ở long quyển cột nước trên, tựa như khống chế phong bạo thiên thần, chân đạp hải thiên mà tới. Hắn chắp hai tay sau lưng, áo dài vù vù, hắc phát Kurom, khí tức tựa như thiên không đại hải như vậy không lường được. Cả người bao phủ tại một tầng hừng hực kim mang trong, giống như vòng đại nhật, chiếu sáng hải thiên, rõ ràng là Lorin. Lorin, rốt cuộc tới. Sengoku, Gap, Akainu bọn người ánh mắt phức tạp, nhìn cái này từng lấy sức một mình trấn áp hải quân bản bộ tồn tại. Giờ khắc này, bọn họ lạ thường không có nửa điểm oán phẫn, bởi vì, bọn họ chiến hữu, bọn họ lão sư, đang phía trên, gặp lấy làm bọn hắn bất xỉ khổ nạn. Nếu như nói hải quân mọi người là vẻ mặt phức tạp, kia còn lại rất nhiều hải tặc cường giả, chính là thật bị hù ngã. Lorin khống chế phong bạo tới, chân đạp 100 thước cao cột nước, hiệp thiên địa chi uy, lăng tiêu vượt biển. Ai có thể không sợ hãi? Ai có thể không sợ? Chính là mấy vị hoàng giả, cùng với cấp độ truyền thuyết các hải tặc, cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Ahhh, đây là nhân loại sao? Thật là cùng thần linh một dạng. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều hải tặc siêu tân tinh, các nơi cường giả, đều bị dọa sợ, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đại hải tặc cấp bậc cường giả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mênh mông như vậy chi uy, cơ hồ vượt qua nhân loại trí tưởng tượng cực hạn. Phải biết, ở cái thế giới này, đại hải là tất cả mọi người đều trở nên sợ hãi tồn tại. Nhất là rất nhiều năng lực giả, bọn họ đối với, đúng, đại hải sợ như sợ cọp. Có thể Lorin lại giá biển mà tới. Tại hắn phía sau, là mây đen răng đầy, tia chớp bay lượn, to đào như dẫn, phong bạo như tướng, uy thế bực này, thật là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Tại sao có thể là nhân loại làm được? Đây quả thực, chấm ngoặc kép, chính là lấy bách mần đầu, đều có điểm không xoay chuyển được đến. Không biết nên nói cái gì. Sang đôi mắt kịch liệt hỗn loạn, vô cùng thán phục nói, là cái này. Mắt ưng xưng là thần lực lượng sao? Lorin, chấm ngoặc kép. Bách thú Kaido xa xa nhìn, chỉ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có uy hiếp cảm giác. Từ đằng xa đạo thân ảnh kia trong nở rộ, để cho hắn lòng rung động. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có. Tựa hồ, Lorin có thể chém chết hắn. Làm sao có thể? Bách thú Kaido vô cùng tự phụ, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Chính là ở phía sau thêm dầu vào lửa Dragon, đều chấn động theo, khó có thể tưởng tượng một màn này đáng sợ. Còn như câu Ala, Robin, Sabo đám người, đều là miệng há thành o hình, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào giống Lorin mạnh mẽ, đều chưa bao giờ nghĩ tới có thể nhìn thấy một màn này. Mưa dông gió giật rốt cuộc tới. Đại hải chi thượng, cự lãng thao thiên, đạt tới cao mấy chục mét, đem vô số tối om om thuyền hải tặc thổi ngã bay. Ngã trái ngã phải một mảnh, người rơi xuống biển vô số. Đường phong bạo tiếp cận bờ biển, nhất thời loạn thạch xuyên không, sóng dữ như vân, thiên không sấm chớp rền vang. Bạo phong long quyền càn quét toàn bộ bên bờ, ngay cả cao mười mấy mét đại thụ đều bị gió bão ép tới khom người. Thật chỉnh tề 200.000 lục quân, nguyên bản tự tin có thể trấn áp hết thảy quân thế, cũng vì đó một vỡ. Thiếu điều mới đứng vững không có bất ngờ làm phản. Đây là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Thật là giống như tận thế hạ xuống, thao thiên hồng nước hủy diệt hết thảy. Thần thoại Lorin, người rốt cuộc tới. Ngũ lão tinh rối rít mở mắt ra, lạnh lùng nhìn phía xa kỳ cảnh. Trong mắt bọn họ, tuy có thán phục, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Ngắn ngủi một tháng không thấy, Lauren dường như lại có đột phá. Cái này, đúng là chúng ta chính xác nhất quyết định. Hậu nhân đem bằng vào chúng ta làm gương. Tóc vàng ngũ lão tinh thần sắc nghiêm nghị. Trước đó, một chút cao tầng còn cảm thấy, đối mặt Lauren một người, liền hưng sư động chúng như vậy. Thậm chí đem nội tình toàn bộ mở ra. Rất có phê bình kín đáo. Dù sao những thứ kia nội tình, là muốn tại chính phủ thế giới đối mặt lật đổ nguy cơ lúc mới có thể mở ra. Mà còn mở ra đại giới cực lớn. Không thể chịu đựng. Có rất ít người cảm thấy, chỉ bằng vào một lực lượng cá nhân, cũng đủ để uy hiếp được chính phủ thế giới. Cái này là không có khả năng. Nhưng hôm nay, chính mắt thấy Lauren kia như thần linh như vậy uy thế. Nhất thời cảm giác một cổ thật sâu lạnh lẽo, từ lòng bàn chân thẳng thấu cốt tủy, lao ra đầu. Cái yêu nghiệt này, tốc độ phát triển quả thực quá nhanh. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên địa rúng động giữa. Lauren cũng rốt cuộc đi tới 200.000 lục quân trận liệt trước. Hắn giống như một vòng kim sắc thái dương, chiếu sáng lớn lên ngày. Trong nháy mắt trở thành toàn thế giới tất cả mọi người tiêu điểm. Vô số người ngừng thở. Biết rõ cái này mong đợi đã lâu. Thậm chí đem quyết định thế giới vận mệnh đánh một trận. Rốt cuộc phải mở ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.